Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 247, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây vài phút, tại cục quản lý thợ săn. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Được, chúng tôi sẽ thêm điều đó vào báo cáo. Vâng, kẹt. Một bàn tay chắc chắn đặt chiếc điện thoại xuống. Ham Seok Cheong khẽ cau mày, lấy tay che mắt mình. Người thợ săn bên cạnh cũng đang cầm một chiếc điện thoại, dùng tay che đầu dây và lo lắng nói: "Giám đốc, nghỉ ngơi một chút được không?" Ham Seok Cheong chậm rãi gật đầu và dùng cây gậy của mình đứng dậy khỏi ghế. Đầu gối bà hôm nay đau hơn bình thường. Bà khập khiễng đi xuống hành lang, tránh xa những người đang vội vã qua lại và đến văn phòng giám đốc nơi ít người qua lại. Bà tựa thái dương vào bức tường bê tông lạnh lẽo và thở hắt ra một tiếng ngắn. Ngay khi tần suất xuất hiện của những con quái vật bí ẩn giảm đi và cuộc khủng hoảng phần nào được kiểm soát nhờ sự hợp tác của Mackerel và các hội tư nhân, thì các cuộc gọi từ khắp nơi đổ về, hầu hết là từ các cấp lãnh đạo cấp cao. Như thường lệ, bà xử lý chúng một cách khéo léo, ngoại trừ một người. Một giọng nói trơn tru vang lên trong đầu bà. Hãy bỏ từ tận thế ra khỏi thông báo, được không? Chỉ cần nói gì đó như cánh cổng trở nên không ổn định, hoặc có thể là giống như vụ việc vết nứt biển Tây. Ngài hiểu ý tôi mà, đúng không? Vô lý, ha, giám đốc Ham, giám đốc Ham. Một giọng điệu chép miệng đầy vẻ bất mãn. Càng nhiều người biết về điều này thì nó càng tăng tốc. Cái gọi là tận thế hay bất cứ gì tương tự, tạm thời, tốt hơn là kiểm soát thông tin, đúng không? Dù sao, giám đốc Ham đã có đủ việc phải làm rồi. Để truyền thông cho chúng tôi lo, ai cũng nên tập trung vào việc mình giỏi nhất. Tôi chỉ muốn giúp thôi mà. Nhảm nhí, nếu kích động nỗi sợ quá sớm, thiệt hại sẽ chỉ tệ hơn. Phải biết khi nào thì che giấu thông tin một cách thích hợp. Vậy ngài sẽ thông báo gì? Ha ha, hỏi làm gì? Chỉ cần nói rằng cánh cổng trở nên không ổn định, nhưng may mắn là chúng tôi đã kiểm soát được. Và nói rằng Di lại một lần nữa cứu nguy, bảo mọi người đừng lo lắng. Còn cái tên nào khác mang sức nặng như thế? À, những kẻ ngu dốt tầm thường này. Tiếng những ngón tay bà cào mạnh vào tường vang lên. Ham Seok Cheong cố lấy lại hơi thở, nhưng nhịp thở của bà vẫn nặng nề. Nghe những kẻ chẳng biết gì lên mặt dạy đời khiến máu bà sôi sục. Chưa từng bước chân ra chiến trường, cũng không phải là thức tỉnh. Họ biết gì chứ, những kẻ này còn không thắng nổi chính mình mà dám mở miệng bàn chuyện. Và gì? Họ nghĩ Di là chìa khóa vạn năng giải quyết mọi vấn đề sao? Đôi mắt bà mở to, ngập tràn cơn thịnh nộ. Cùng lúc đó, những suy nghĩ trong bà ngày càng cực đoan. Có lẽ đã đến lúc phải dọn sạch bọn họ. Móc lửng, giám đốc, Ham Seok Cheong từ từ quay đầu lại. Dung Bin xuất hiện từ lúc nào mà bà không hề nhận ra. Đang nhìn bà với vẻ mặt hơi lo lắng. Anh chỉ cách bà ba bước chân. Ham Seok Cheong đảo mắt lên trần nhà, sau đó thở dài và thả lỏng tay khỏi bức tường. Những mảnh bê tông vụn rơi xuống sàn. Dung Bin đưa cho bà một chiếc khăn tay. Bà khẽ gật đầu nhận lấy và lau sạch tay mình. Sau đó, bà vuốt lại tóc một cách thanh lịch rồi hỏi: "Cậu đến từ khi nào?" "Tôi vừa tới." Hong Ye Song SC cứ phàn nàn rằng phòng họp chán quá, nên tôi dẫn cậu ta về văn phòng. Trên đường, có vẻ lũ quái vật đã phần lớn được kiểm soát. Ừ, vì lý do nào đó, số lượng quái vật đột nhiên giảm đi. Giờ chúng ta đang ở giai đoạn dọn dẹp. Đúng lúc, nếu giám đốc thấy ổn, tôi có thể thay mặt chỉ huy từ đây. Nhìn bộ vest đen vốn sạch sẽ của anh dính đầy bụi bẩn. Rõ ràng chuyến đi vừa qua không hề dễ dàng. Hơn nữa, anh còn phải đối mặt với gã phiền phức kia. Ham Seok Cheong vỗ vai Dung Bin. Tôi ổn, tạm thời thôi. Thật ra, không, nếu cậu có thể thay tôi chỉ huy một lúc thì tốt. Tôi cần tranh luận với cấp trên một chút. Dĩ nhiên, bất cứ lúc nào, thái độ của họ quá khó chịu để bà có thể bỏ qua. Đây chưa phải là hồi kết của tận thế. Tốt hơn là dàn mặt họ ngay lúc này để sau này bịn họ không can thiệp nữa. Thôi được, đúng lúc đó, điện thoại của bà reo lên. Có lẽ là cuộc gọi khác từ một trong những cấp trên. Khó chịu, Ham Seok Cheong trả lời mà không thèm nhìn ID người gọi. Vâng, đây là giám đốc Ham Seok Cheong của Cục Quản lý Thợ Săn. Sao tự nhiên lại khách sáo thế? Ham Seok Cheong nheo mắt, một giọng nói lười biếng với thái độ thiếu tôn trọng. Không thể nhầm lẫn, đó là Lee Se-young. Bị ngất một lần đã khiến cậu trở nên bất lịch sự hơn à, cậu muốn gì? Ồ, không có gì nghiêm trọng cả. Một giọng nói khác vang lên ở phía sau, mơ hồ nhưng dần rõ ràng hơn. Cuối cùng, một giọng đã qua điều chỉnh vang lên. Giám đốc, tôi là gì đây? Hiện tôi đang ở trụ sở của Prometheus. Cái gì? Khoan đã, cậu nói gì? Ham Seok Cheong vội siết chặt điện thoại. Khuôn mặt bà lập tức trở nên nghiêm trọng. Trụ sở của Prometheus, đó là nơi họ đã tìm kiếm bấy lâu nay nhưng đều thất bại. Dung Bin, nghe lén cuộc trò chuyện, cũng ngạc nhiên không kém. Giọng nói điều chỉnh tiếp tục vang lên. Ở đây có một người tên là Ivan. Hắn ta nói rằng vì mục tiêu chung là ngăn chặn tận thế. Có lẽ sẽ đáng giá nếu Prometheus và Cục Quản lý Thợ Săn hợp tác. Hắn ta nhờ tôi chuyển lời như vậy. Tôi chỉ là người đưa tin thôi. Nếu muốn từ chối thì cứ làm vậy. Tiếng xương tay nứt kêu răng rắc truyền qua điện thoại. Một lời đe dọa rõ ràng rằng nếu cần thiết anh có thể phá hủy toàn bộ căn cứ. Ham Seok Cheong nhanh chóng cân nhắc các lựa chọn. Bây giờ khi tận thế đã trở thành hiện thực, ưu tiên hàng đầu của Cục Quản lý Thợ Săn là đối phó với nó. Họ cần cứu càng nhiều người càng tốt. Điều này có nghĩa một cách đáng buồn rằng không còn thời gian hay nhân lực để tập trung vào việc điều tra những thức tỉnh bị mất tích nữa. Hình ảnh của các hội trưởng mà bà vừa gặp trong phòng họp hiện lên trong tâm trí. Và những khuôn mặt của những thợ săn mất tích mà bà chỉ biết qua giấy tờ. Ai biết bao nhiêu trong số họ còn sống, có thể tất cả đều đã chết. Bổn phận đầu tiên của một thức tỉnh là bảo vệ dân thường. Nhưng ai sẽ bảo vệ các thức tỉnh đây? Khi các thức tỉnh biến mất, giả định phổ biến là họ đã chết đâu đó trong một hầm ngục. Ngay cả khi họ bị bắt cóc hay biến thành nô lệ, người ta cũng chỉ nhún vai và chế nhạo rằng đó là do sự yếu đuối. Ít nhất những người trong hội còn có người tìm kiếm họ. Có lẽ hợp tác với Prometheus sẽ giúp tìm ra tung tích của những thợ săn mất tích. Ham Seok Cheong ngẩng đầu lên. Dung Bin nhìn bà với ánh mắt đầy lo lắng. Gì? Vâng, giám đốc. Nếu tôi đồng ý hợp tác với bọn họ. Khuôn mặt của Dung Bin tối sầm lại. Ham Seok Cheong nhắm mắt. Cậu có thất vọng không? Không. Tôi tin tưởng ngài, giám đốc. Ham Seok Cheong thở dài ngắn. Dù chúng ta có hợp tác hay không, trước tiên cần phải gặp họ. Vì họ đã bày tỏ sẵn sàng kết nối. Hãy sắp xếp một cuộc họp càng sớm càng tốt. Hiểu rồi, kẹt. Cuộc gọi kết thúc mà không có thêm lời nào. Ham Seok Cheong đưa điện thoại cho Dung Bin. Theo dõi vị trí của cuộc gọi đó. Vâng, Dung Bin trả lời ngắn gọn. Nhưng anh không nhúc nhích. Anh đứng yên, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay một lúc, rồi cẩn thận hỏi, bà thực sự định hợp tác với họ sao? Giám đốc, tôi chưa biết, chúng ta cần gặp họ trước rồi mới quyết định. Các hội trưởng mà bà vừa gặp chắc chắn sẽ phản đối dữ rồi. Đó là trách nhiệm tôi phải gánh chịu. Ham Seok Cheong liếc nhìn bức tường nơi các ngón tay bà đã cào nát. Bà lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Nếu tôi phải bắt tay với kẻ thù để cứu thêm nhiều mạng sống hơn, thì tôi sẽ làm vậy. câu nói của Ham Seok Cheong vang vọng trong không gian yên tĩnh của hành lang. Jung Bin vẫn đứng yên, nhìn bà với vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng nhưng cũng chứa đựng sự tôn trọng. Anh cúi đầu, tôi hiểu, giám đốc, tôi sẽ sắp xếp cuộc gặp. Bóng dáng của Jung Bin nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, để lại Ham Seok Cheong đứng một mình trong giây lát. Bà nhắm mắt, tay siết chặt cây gậy như thể tìm chút ổn định trong những suy nghĩ đang cuộn trào. Ở đầu dây bên kia, Lee Sa-young nhấn nút kết thúc cuộc gọi, một nụ cười nhẹ nở trên môi khi hắn quay sang nhìn Cha Yui-che và Seo Min-ji. Ivan đứng ở phía xa và không dám lại gần hơn, vẫn loay hoay cắn móng tay đầy căng thẳng. Xong rồi, Lee Sa-young nói, giọng nhẹ nhàng, em vừa làm gì vậy? Cha Yui-che hỏi, ánh mắt sắc lạnh, gọi cho giám đốc, đúng như đã nói. Không cần căng thẳng như vậy đâu. Cha Yui-che không đáp. Anh quan sát kỹ Lee Sa-young, cố gắng đọc những suy nghĩ ẩn giấu đằng sau đôi mắt tím sâu thẳm kia. Nhưng như mọi khi, anh không thể đoán được gì cả. Trong khi đó, Lee Sa-young hờ hững vuốt lại mái tóc của mình, như thể vừa hoàn thành một công việc nhỏ nhặt. Vậy, giờ thì sao? Seo Min-ji hỏi. Phá vỡ không khí ngột ngạt, giờ chúng ta chờ, người sẽ tới đây nhanh thôi. Và nếu không, Lee Sa-young khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng lóe lên một tia sắc lạnh, thì tôi sẽ tự tìm cách giải quyết. Giải quyết, nghĩa là gì? Nghĩa là, tôi sẽ xử lý Prometheus. Từ gốc tới ngọn, Ivan, nghe thấy điều đó, không kiềm được một tiếng hít sâu. Hắn ta bước lùi một bước, trông như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Cha Yui-che quay sang nhìn Ivan, rồi nhìn lại Lee Sa-young. Đây không phải cách để giải quyết vấn đề. Anh luôn nghĩ vậy, Lee Sa-young đáp, giọng điệu lạnh nhạt. Và anh đúng, anh nghĩ mình luôn đúng. Đó là vấn đề của anh. Gì? Cuộc đối thoại dần chuyển thành một cuộc tranh luận căng thẳng. Nhưng trước khi nó có thể leo thang, Seo Min-ji chen vào, đủ rồi, cả hai người, chúng ta còn việc phải làm, và việc cãi nhau không nằm trong danh sách đó. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm, nhưng cả Lee Sa-young và Cha Yui-che đều không nói gì thêm. Dù vậy, ánh mắt của họ vẫn chạm nhau, như thể cả hai đang giao tiếp một điều gì đó mà không cần lời nói. Được rồi, chúng ta chờ, cuối cùng, Cha Yui-che nói, giọng trầm hẳn xuống, chờ, Lee Sa-young nhắc lại, một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi. Bên trong văn phòng của Ham Seok Cheong, không khí cũng đang căng thẳng không kém. Bà ngồi xuống ghế, tay nắm chặt cây gậy khi ánh mắt bà dán chặt vào màn hình trước mặt. Một bản đồ hiện lên, đánh dấu vị trí của cuộc gọi mà bà vừa nhận được. Prometheus, bà lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên một tia nghi ngờ lẫn cương quyết. Giám đốc, một trợ lý bước vào, tay cầm một tập tài liệu. Chúng tôi đã xác nhận vị trí, có vẻ chính xác là trụ sở chính. Tốt, chuẩn bị đội, tôi muốn gặp họ ngay lập tức. Vâng, thưa giám đốc, người trợ lý vội vã rời đi, để lại Ham Seok Cheong ngồi yên lặng một mình trong vài giây. Bà thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cuộc chiến này sẽ không dễ dàng, nhưng nếu cần thiết để bảo vệ những người bà đã thề sẽ bảo vệ, thì bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nếu chúng ta phải bắt tay với quái vật để ngăn chặn tận thế, thì cũng kệ. Kẹt, tiếng cuộc gọi kết thúc vang lên. Cha Yui-che đưa điện thoại lại cho Lee Sa-young. Cảm thấy kỳ lạ khi nhận ra rằng mình khá nhẹ nhõm vì không phải người chịu trách nhiệm. Cha Yui-che hồi tưởng những gương mặt của các hội trưởng đã nói đầy nhiệt huyết trong các cuộc họp. Vì họ thuộc một hội quy mô vừa, nên có lẽ họ hiểu rõ nhau. Có người thậm chí còn sống với nhau như gia đình. Nếu là anh phải đưa ra quyết định, liệu Cha Yui-che sẽ làm gì? Có lẽ mình sẽ phá hủy tất cả trước khi kịp đi đến thời điểm đó. Khi Lee Sa-young khẽ cựa động, Cha Yui Che ra hiệu bằng cằm về phía Ivan. Cậu nghe hết rồi chứ? Ivan, với nụ cười gượng gạo, gật đầu nhanh nhẹn trong khi lo lắng vân vê ngón tay. Vê vâng, tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch trình và liên lạc lại. Ha ha, đây là một bước tiến lớn. Chúng ta đã tiến gần hơn đến một thế giới mới. Cơ thể khom khom của Ivan lắc lư qua lại. Hắn ta trông gần như một kẻ điên. Hắn ta bắt đầu ngân nga một giai điệu nhỏ. Nhưng có một điều khiến cha Yui Che không thể không để tâm. Đó là hiện trường vụ thảm sát mà Lisa Yang đã gây ra. Khi nhìn thấy nơi này, cha Yui Che đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến toàn diện. Nhưng kỳ lạ thay, Ivan dường như chẳng quan tâm. Cha Yui Che khoanh tay lại. Cái này, hả, ý anh là gì? Chỗ này, chỉ khi đó, Ivan mới nhìn xuống mặt đất nơi họ đang đứng. Lisa Yang đã cố gắng dọn sạch chất độc, nhưng những dấu vết của trận chiến vẫn còn rõ ràng. Các vết cào từ móng tay hoảng loạn, lỗ đạn, dấu chân chạy về phía các tòa nhà. Ivan chớp mắt, gì, vấn đề là gì chứ? Khuôn mặt của cha Yui Che hơi nhăn lại. Ivan suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên vỗ tay như thể cuối cùng cũng hiểu ra. À, anh lo lắng về những người chết, phải không? Anh thật tốt bụng, thật cảm động khi anh quan tâm đến những hy sinh như vậy. Có lẽ đó là lý do tại sao anh được gọi là anh hùng. Nhưng mọi chuyện đều ổn cả. Nhờ sự hợp tác của các anh, chúng tôi giờ đã kết nối được với cục quản lý thợ săn. Ivan dang rộng hai tay thành một vòng tròn lớn. Nếu nghĩ về điều này như một sự hy sinh nhỏ vì lợi ích lớn hơn, thì không phải là vấn đề to tát. Khuôn mặt của cha Yui Che dưới lớp mặt nạ càng thêm nhăn nhó. Một sự hy sinh nhỏ vì lợi ích lớn hơn. Dù rằng cha Yui Che cũng từng hành động theo niềm tin này, nhưng đó vẫn luôn là một cụm từ khiến anh khó chịu mỗi khi nghe thấy. Sự hy sinh không bao giờ có thể được biện minh, ít nhất là đối với những người đã chết. Hắn ta thật sự làm mình khó chịu, bực bội. Cha Yui Che bật ra, đưa Song Dâu Heon đến đây. Hả, gì cơ? Chúng tôi phải là người xử lý ông ta. Không phải các người, ông ta không phải là người mà các cậu có thể bỏ mặc ở đây. Đưa ông ta đến đây, còn nguyên vẹn, và đừng giở trò gì cả, và mang cả Yunga ơ nữa. Cuộc trò chuyện này lẽ ra nên kết thúc từ lâu. Ivan gãi đầu, đảo mắt qua lại trước khi cuối cùng cũng gật đầu và lặng lẽ biến mất vào tòa nhà. Có nên yêu cầu thả cả những thợ săn bị bắt giữ không? Hầu hết họ đã mất trí do ảnh hưởng của thuốc, dẫn đến tăng sự hung hăng. Thả họ trong tình trạng này có thể dẫn đến một thảm họa khác. Cha Yui Che liếc nhìn Seo Minji. Seo Minji, có thể chuyển những thợ săn bị bắt đến hội Seowon để điều trị không? Hừm, Seo Minji đẩy kính râm lên, vừa ậm ừ vừa nói. Anh có muốn tôi nói thẳng không? Cứ nói đi. Khả năng điều trị được cho họ là rất thấp, dù có chuyển họ đi. Matthew vẫn đang ở tầng hầm của hội Seowon, nhưng vẫn chưa có tin tức gì đáng kể. Người ta nói rằng họ đang phân tích loại thuốc, nhưng ai mà biết được. Nhưng ít nhất để họ ở đó cũng an toàn. Sẽ không có thí nghiệm nào khác được tiến hành. Không, Lisa Yang thì thầm. Mắt nhắm lại, liên hệ giám đốc. Bao gồm cả điều kiện cho việc thả các thợ săn bị bắt. Dù sao thì họ cũng sẽ thương lượng. Và có lẽ đã dự đoán chúng ta sẽ yêu cầu điều này. Hả? Ô, đúng vậy. Những người đó có nơi để trở về. Họ nên được đưa về với những người đang chờ đợi mình. Hàng mi dài của anh khẽ run. Ánh mắt của họ giao nhau. Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trong đôi mắt tím đang nhìn anh. Vào khoảnh khắc đó, gánh nặng nề trong lồng ngực dường như tan chảy một chút. Cha Yui Che siết chặt nắm tay, áp lên ngực, dạ dày anh trộn rộn. Một lát sau, Seo Minji, sau khi đã bận rộn xung quanh, giơ tay lên. Vậy, Tôi sẽ đến cục quản lý thợ săn trước. Hội trưởng, anh đến đây bằng cách nào? Tôi đi xe máy của Kang Ji-soo. Còn Kang Ji-soo, cô ấy nói đang chờ bên ngoài. Đi cùng cô ấy đi. Anh về thế nào? Tôi sẽ tự lo. Vậy để tôi gọi xe van cho anh. Kang Ji-soo cũng có việc phải làm. Tùy cậu. Được rồi, tôi đi đây. Seo Min-ji cúi đầu rồi biến mất vào bóng tối. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, sự im lặng yên bình bao trùm. Cha Yui-che muốn hỏi Lee Sa-yang liệu em ấy có ổn không. Nhưng vì lý do nào đó, những lời ấy không thốt ra được. Ngay lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên từ trong tòa nhà. Hai bước chân nhẹ nhàng, không phải một đội chiến đấu. Và sự hiện diện đó có vẻ quen thuộc. Không giống như Song Dâu Heon. Có phải là Yun Ga-e không? Khi cha Yui-che chuẩn bị tiến vào kiểm tra, cánh tay đang chạm nhẹ vào mình bỗng run rẩy. Anh nhanh chóng quay đầu lại để xem tình trạng của Lee Sa-yang. Cánh tay và vai của hắn căng cứng quá mức. Cổ trắng bệch như ma. Mồ hôi túa ra dưới mái tóc rối. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Cha Yui-che thì thầm khẽ khàng. Có chuyện gì? Em ổn không? Liệu em ấy có ngất đi lần nữa không? Không có phản hồi nào. Môi của Lee Sa-yang run rẩy, hé mở một chút rồi lại khép lại liên tục. Thay vì trả lời, hắn vươn tay ra và siết chặt cánh tay của cha Yui-che. Siết mạnh đến mức đau đớn. Sau đó, hắn dụi đầu vào vai của cha Yui-che. Hơi thở nặng nhọc, gấp gáp, mạch đập của hắn nhanh đến kỳ lạ. Cha Yui-che vội vã thì thầm. Có chuyện gì thế? Em bị thương à? Đầu đang tựa vào vai lắc qua lắc lại. Hắn không đau, nhưng rõ ràng là có vấn đề. Cha Yui-che vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ngược tóc của Lee Sa-yang. Lee Sa-yang, em chắc chắn ổn chứ? Nếu bị thương, em phải nói thật, chỉ một lát thôi. Lee Sa-yang lẩm bẩm bằng giọng nghẹt ngào. Chỉ một lát, sẽ ổn ngay thôi. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ anh. Cha Yui-che nghe thấy tiếng răng nghiến ken két. Áp lực từ bàn tay siết chặt cánh tay mình đau nhói. Nhưng cha Yui-che không thể tập trung vào sự khó chịu nhỏ nhặt đó. Chờ đã, mình vừa gọi em ấy là Lee Sa-yang sao? Dù tâm trí có rối bời thế nào, em ấy luôn chỉnh lại bảo chỉ được gọi là Sa-yang. Nhưng giờ đây, em ấy chỉ bám víu lấy mình, không phản bác gì cả. Cha Yui-che đảo mắt, nghĩ ngợi, việc này nghiêm trọng rồi. Một cảnh báo vang lên trong tâm trí cha Yui-che. Anh không thể để Lee Sa-yang như thế này. Seo Min-ji lại không ở đây vào đúng lúc tồi tệ nhất. Đáng lẽ anh nên giữ cậu lại lâu hơn. Cha Yui-che lục lọi trong kho đồ của mình, tìm kiếm một trong những cuộn giấy đặc biệt của Hong Ye-song. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, rộn ràng, hả, sao hai người lại ở đây một mình? Ivan đâu? Tôi tưởng cuộc trò chuyện đã xong rồi chứ. Cơ thể của Lee Sa-yang giật mạnh như bị đánh. Cha Yui-che chậm rãi quay đầu lại. Đứng đó là Ga-yang, khoác chiếc áo blau trắng. Cô ta mỉm cười, đẩy kính lên sống mũi. Và bên cạnh cô ta, Ga-e. Yun Ga-e đứng đó, hai tay nắm chặt lại, đôi vai rụt rè. Khi nghe thấy tên mình, cô giật mình và tránh ánh mắt của anh. Đôi môi tái nhợt và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến rõ ràng có điều gì đó không ổn. Họ đã tra tấn cô bé trong danh nghĩa thí nghiệm sao? Hay có thể đã tiêm thuốc gì đó vào người cô? Cha Yui-che gườm gườm nhìn Ga-yang. Cô lại làm gì? Ý anh là gì? Tôi chỉ... Ga-yang vòng tay qua vai Yun Ga-e, mỉm cười rạng rỡ. Có một cuộc trò chuyện nhỏ thôi mà. Các anh hùng lúc nào cũng đa nghi thế. Đúng không? Yun Ga-e cắn chặt môi. Cơ thể cô run rẩy một cách bất thường. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Khi cha Yui-che siết chặt nắm tay, Ga-yang giơ tay lên một cách cường điệu như để đầu hàng. Thôi nào, đừng như vậy chứ, chỉ là trò chuyện thôi mà. Vagaơ có điều muốn nói, đúng không? Yungaơ khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, bàn tay đang siết chặt cánh tay của Cha Yuiche càng siết mạnh hơn. Đau đớn khiến ngay cả anh, người thường che giấu cảm giác rất tốt, cũng phải nhăn mặt. Yungaơ mân mê tay mình và lắp bắp nói, em nhớ anh từng nói sẽ cứu em. Em đã rất vui khi Di đi cùng em. Em cảm thấy an tâm. Không phải là em không tin Di, em tin anh hơn bất kỳ ai. Nhưng, giọng cô nhỏ dần, em chỉ muốn biết nhiều hơn. Dù sao, điều em muốn nói là... Cô từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô bé ánh lên một sắc vàng rực rỡ. Có sự do dự trong đó, nhưng vượt qua tất cả. Đó là niềm tin. Em sẽ ở lại đây. Anh có thể quay về. Tiếng thở nặng nhọc từng vang lên bên tai đột nhiên ngừng lại. Cách chương.